Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 525, gánh nồi người Harvey. Illidan trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nghe được, kinh ngạc nhìn Angma, trở thành, ngài học nghề, làm sao? Angma đem trong ly còn thừa lại rượu uống một hơi cạn sạch. Không muốn sao? Illidan kịp phản ứng sau này, trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, kích động đứng lên, hướng Angma hành lễ nói, không, ta nguyện ý, ta dĩ nhiên nguyện ý, đại nhân, ta là nói, tiên tri, hắn nằm mộng cũng nhớ học tập ma pháp, nhưng khổ nổi không được phá cửa mà vào, Surama thành mặc dù đẩy được miễn phí cơ sở ma pháp thông dụng giáo dục, nhưng thực hành cũng rất khó khăn chiếu cố đến mỗi một người học linh nhi đồng. Rất nhiều ngày phú bất phàm đứa nhỏ, hoặc bởi vì quê nhà chỗ xa xôi, mà pháp thiên phú phổ tra nhân viên công tác bất lợi. Hoặc là bởi vì là phụ mẫu không muốn bọn họ cầm mười mấy năm thời gian vùi đầu vào hư không mờ mịt. Hy vọng bên trong đi, cho nên không có thể bước vào áo pháp chi đạo. Illidan chính là một cái trong đó. Hắn sớm đã vượt qua cơ sở ma pháp học viện nhập học tuổi tác. Dựa theo giáo dục cơ cấu quy định, mặc dù vẫn có thể nhập học, nhưng học phí cần tự lo liệu. Sau khi cha mẹ mất, Illidan nhịn ăn nhịn xài, toàn vài năm đều không góp đủ học phí số lẻ. Hắn nằm mộng cũng nhớ bị một vị ma đạo sư nhìn trúng, lấy học nghề thân phận bước vào áo pháp chi đạo. Hôm nay khát vọng đã lâu cơ hội đang ở trước mắt, mà phải đem mình thu là học nghề đạo sư, lại còn là thần chỉ giống vậy tiên tri. Illidan kích động đến không biết làm thế nào tốt lắm. Nhìn Illidan vui không khỏi thu dáng vẻ, Angma mỉm cười một cái, chợt hướng ngoài nhà hô, Elizande, không đồng nhất sẽ. Nhỏ Elizande đi vào phòng. Thế nào, Angma? Angma ngầm thở dài một cái, bắt đầu giới thiệu. Đây là Elizande, ta, học nghề, Elizande. Đây là Illidan Stormreach, sau này các ngươi liền là bạn học. Đây chính là ngươi trước nói bạn học mới. Elizande tò mò quan sát Illidan một lát, nhất là chú ý vậy đôi màu vàng kim tròng mắt. Rồi sau đó tựa hồ là vì phản bác Angma nói tiếng nói, đứng ngợ Angma bên người, rất tự nhiên khoác lên tay hắn cánh tay, đối với Illidan mỉm cười nói, ngươi khỏe, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, Elizande tiểu thư. Illidan vội vàng hành lễ, hắn đã bị hai người quan hệ làm hồ đồ, không ngừng kêu đạo sư tên họ không nói. Loại này thân mật cử chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Angma đối với khoác ở trên cánh tay bội cảm không biết làm sao. Elizande, mang Illidan làm quen một chút hoàn cảnh. Ta phải đi làm ít chuyện tình, rất khuya mới có thể trở về. Elizande trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi buổi chiều không phải muốn gặp nữ hoàng sao? Angma ném một cái bất đắc dĩ ánh mắt, rất ý tứ rõ ràng, đừng để ý như thế nhiều. Được rồi, ý thức được hôm nay ma pháp chương trình học rót canh. Elizande trong mắt lóe lên lau một cái thất lạc, kéo dài thanh âm đáp ứng, ta sẽ để cho Exache tiểu thư chuẩn bị xong học hành của ngươi dùng cái. Vẫn là câu nói kia, đừng khách khí, nếu như ngươi nguyện ý, ít vấn đề cầm nơi này làm nhà mình. Angma lại hướng Illidan nói một câu, sau đó hướng phòng đi ra ngoài. Ừ, Illidan gật đầu nói phải. Angma đi, trong phòng nhỏ về lại bình tĩnh. Illidan đắm chìm trong từ trên trời giáng xuống trong vui sướng. Thật lâu không thể tự mình, ta thật, thành tiên tri học nghề. Đi, ta mang người xung quanh xem. Ma pháp chương trình học giống như là ở rừng rậm bên cạnh tiến hành. Mấy ngày trước, những cái kia cấm quân giúp chúng ta xây dựng một cái sân luyện tập. Ngươi nghe sao? Huy, Elizande nói hồi lâu, mới phát hiện mình vị này bạn học mới một bộ không yên lòng dáng vẻ. không khỏi gọi mấy tiếng. Illidan phục hồi tinh thần lại, áy náy nói, à, xin lỗi, Elizalde tiểu thư, ngài mới vừa nói gì? Elizalde nghiêng đầu nhìn Illidan một mắt, tên này nhìn như cũng không quá thông minh nha. Ta nói, ta mang ngươi xung quanh xem. Dứt lời nàng liền đi ở trước mặt, Illidan cấp vội vàng đi theo, đi ở cô gái sau lưng. Nhìn trên người cô gái mặc tháng quần bố chứa, Illidan lại hâm mộ lại cảm khái. Trong đầu nghĩ, nếu là Tyrion mặc vào như vậy quần áo, nên đẹp bao nhiêu à? Giếng nước vĩnh hằng bờ Tây, tần Isalai hoàng cung một cái xó xỉnh không người bên trong. Truyền tống pháp thuật trói lọi chớp mắt rồi biến mất. Phách ba vang dội điện quang rất nhanh tiêu tán ở trong không khí. Ang ma từ trong hiện thân, hắn truyền tống pháp thuật một như thường lệ ẩn núp, vừa không có bị cái này tòa hoàng cung bên trong 7-8 danh truyền kỳ pháp sư và gần 100 cái cao cấp sử thi bọn pháp sư phát hiện, cũng không có kích hoạt bất kỳ phòng vệ nào báo động. Xác nhận phương hướng sau đó, hắn hướng không gian kẽ nứt chỗ ở bí mật ban công đi về phía. Nếu và Azethara hẹn xong buổi chiều gặp mặt, trước đó đi tới hoàng cung dò xét, không chỉ là vì biết rõ vị này nữ hoàng tìm mình làm cái gì, càng là vì xem vậy đảo kẽ nứt tình trạng, dẫu sao nói chuyện liên quan đến thượng cổ trận chiến tiến trình. Cách rất xa, Ang Ma liền phát hiện dị thường, bí mật ban công khu vực phụ cận, báo động trước thần chú. Kích hoạt thức giam cầm thần chú, ứng ích phản kích thần chú, các loại mới gần cố hóa phòng vệ thần chú, hơn đến không đếm xuể. Ở phòng vệ lập trường trùng trùng suy yếu hạ, kẽ nứt phương hướng chỉ truyền đến hết sức yếu ớt không gian ba động. Mà phòng thủ lực lượng, vậy sau mấy ngày trước lần đầu tiên tới thời điểm tăng cường gấp mấy lần. Lại tầm thường hành lang bên trong có không dưới 10 tên binh lính tinh nhuệ tuần tra. Nhìn ra được, ám dạ tinh linh rất coi trọng vậy đảo không gian kẽ nứt. Cùng với kẽ nứt một chỗ khác, thần linh, quân đoàn Legion chủ nhân. Gia đọa Titan Sazira, Ang Ma xuyên qua phòng bị nghiêm ngặt nơi quan trọng. Cuối cùng đi tới giếng nước vĩnh hằng bên bờ, vượt qua phòng sóng vô hình bình phong che chở. Ở lực lượng chịu đựng hạ bay lên không, treo lơ lửng ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời, thi thả điều tra phá án hư vọng áo thuật thị giác sau đó. Hắn nhìn về phía chỗ kia bị ảo thuật che giấu ban công. Hắn vốn là thuộc về ẩn hình pháp thuật che đậy hạ. Hơn nữa giếng đậm đà ma lực hơi thở lượn lờ ở bên người, càng khó hơn bị phát hiện, cho dù ai nhìn tới cũng chỉ sẽ thấy hòa hợp tràn ngập áo thuật năng lượng. Sở dĩ làm được như thế phiền toái là bởi vì là hắn không biết Sazira có hay không ở chú ý kẽ nứt cái này một con tình trạng. Mặc dù mấy ngày trước, Ang Ma đem vậy đảo không gian kẽ nứt ồ ạt tăng cường, phát triển thành một cái liên thông Azeroth cùng vạn vẹo hư không truyền tống lối đi. Sazira có thể mở này, đem bộ phận lực lượng cùng tinh thần lực đầu đưa tới, nhưng không cách nào vượt qua lối đi chịu đựng năng lực hạn mức tối đa. Nói cách khác, Ang Ma như vậy dè đặt, trên thực tế là hơn này một lần hành động, hắn hoàn toàn có thể thoải mái lẻn vào ban công gần trong gang tấc xem xét tình trạng, nhưng hắn không dám lấy thân thử nghiệm. Hắn có thể lừa gạt được phàm nhân tai mắt, dù là bán thần hoặc là người thủ hộ như vậy tồn tại, cũng không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Nhưng lúc này đối mặt nhưng là Sazira, trong vũ trụ mạnh nhất một trong sinh vật, cho dù nói mạnh như Titan vậy phải tuân theo thế giới căn bản quy tắc. Ai có thể nói hay, tùy tiện lẻn vào đi vào sẽ không biết xảy ra bất trắc gì. Vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái, để đạt được an toàn, hắn chỉ có thể lựa chọn giống như vậy xa xa ngắm nhìn. Ở áo thuật thị giác bên trong, che đậy ban công ảo thuật mất đi tác dụng, vậy mặt vách tường như nước mặt vậy tạo nên sóng gợn. không đồng nhất sẽ liền biến mất hầu như không còn. Hiển lộ ra nội bộ cảnh tượng, lộ giữa đài kẽ nứt, đã phát triển là một đảo ước chừng 2 mét đường kính cửa truyền tống. Một đầu khác nóng rực, thiêu đốt tà năng ngọn lửa, đem nó nhiễm thành tà khí dày đặc màu xanh thẫm, lộ ra một cổ bất tường. Trừ Harvey trở ra, ban công lên không có một bóng người. Harvey đứng ở cửa truyền tống trước, tựa hồ đang cùng một chỗ khác tồn tại trao đổi cái gì. Ở tà năng ngọn lửa nổi bật hạ, mặt hắn bàng lộ vẻ được khủng bố dị thường. Giác quan thành bội tăng cường ang ma, không chỉ có thể thấy rõ hắn vẻ mặt cử chỉ, càng có thể chính xác không có lầm nghe được nội dung nói chuyện. Harvey, các ngươi nữ hoàng, tựa hồ đối với ta hạ xuống cảm thấy lo lắng. Cửa truyền tống một đầu khác vang lên Sazira trầm, thấp hùng lẫn vào giọng. Lo lắng, xem ra sớm trước khuyên có hiệu quả. Ang ma trong đầu nghĩ, biết được sáng thế bí văn. Sazira sáng lập quân đoàn ly dần ý đồ hủy diệt vạn vật nguyên nhân hậu quả sau này. Azethara lại nữa xem tránh xử bên trong như vậy. Một cùng Sazira tiếp xúc liền nhanh chóng lâm vào vì quyền muốn đầy tớ. Nhưng cũng tốt ở vẻn vẹn chỉ là lo lắng mà thôi. Dưới mắt cửa truyền tống chưa hoàn toàn vững chắc. Chỉ cần năng lượng hơi từng có trở, thì có thể để cho thật vất vả mới tạo dựng lên lối đi khoảnh khắc sụp đổ. Nếu như Azethara thật nghĩ thông suốt, quyết ý đóng cửa truyền tống lối đi nói, trước bỏ ra ám dạ tinh linh phải chăng có tương ứng năng lực. Cùng với sau đó sẽ không lại sanh sự bưng hai chuyện này không nói. Tóm lại sẽ cho thượng cổ trận chiến thuận lợi đến tạo thành ảnh hưởng. Ang ma cũng không muốn thấy như vậy kết quả. Nói cách khác, dựa theo kế hoạch nguyên thủy, hoàn toàn sửa lại Azethara vận mệnh, phải đến khi cửa truyền tống hoàn toàn vững chắc, hay hoặc là thượng cổ trận chiến đến không thể ngăn trở sau đó. Chủ nhân vĩ đại, không phải như vậy, bệ hạ chỉ là còn không có làm xong cung nghênh ngài chuẩn bị. Hà Văn hết sức lo sợ đáp, cái này kêu là chủ nhân. Ang ma khẽ cau mày, cái này tiến triển được tựa hồ có chút quá nhanh, bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Harvey từ trước đến giờ dã tâm bừng bừng, Sazira chỉ cần hứa hẹn một chút không đáng kể tưởng thưởng. Kiến thức cũng tốt, lực lượng cũng được, cũng có thể làm cho như vậy một vị người dã tâm đổ xô vào. Đối với sa đọa Titan Sazira mà nói, Harvey xa so Azethara nữ hoàng dễ dàng điều khiển, bởi vì hắn sẽ không bị đế quốc hưng suy mệt mỏi. Suy tính chỉ có một người được mất, càng sẽ không phải chịu quan niệm đạo đức niệm cùng thiện ác quan niệm trói buộc. Hắn mong muốn chỉ có lực lượng cùng địa vị, cho nên xuất hiện dưới mắt một màn này cũng sẽ không ly kỳ. Ang ma biết, nhất định là Harvey cây đi những thứ khác pháp sư. Thậm chí đi vòng Azethara nữ hoàng, đang cùng lối đi một chỗ khác, thần linh, tiến hành nói chuyện riêng nói. Bởi vì lấy thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh đối không gian nông cạn nhận biết. Dù là thậm chí là không công, vậy sẽ bố trí hàng loạt pháp sư hết sức duy trì lối đi ổn định. Ban công lên lại làm sao có thể không lưu người bất kỳ đây. Đây là yên lặng ngắn ngủi sau này. Cửa truyền tống bên kia lại có động tĩnh. Ang ma cấp vội vàng ngưng thần tra xem. Cửa truyền tống bên trong tà năng ngọn lửa thịnh vượng một ít. Vậy vặn vẹo không gian chỗ sâu, tựa hồ mở ra một đôi kinh khủng ánh mắt. Dùng biết rõ linh hồn ánh mắt, gần trong gang tấc dò xét nữ hoàng cố vấn. Phải không? Dứt lời, một món ngưng thực chất yếu tà năng từ truyền tống trong lối đi xông ra. Ở Harvey quanh thân vờn quanh đứng lên, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Harvey không ngừng được run rẩy, chán thoáng qua gian liền bí ra mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích tích tuột xuống. Hắn rung giọng nói, ta nhất định sẽ nói phục bệ hạ, ngươi không chỉ có đang lừa gạt ta, vậy đang lừa gạt mình,